Chương 24, Điền huynh, đây mới là hái hoa, cảnh giới cao nhất ta. Điền Bá Quang không nói gì, Nghi Lâm đã có chút nghi hoặc. Chính mình, huyệt đạo, dễ dàng, đã bị vị này đại ca giải khai, Điền Bá Quang thậm chí đều không có phát hiện, này thuyết minh hắn, võ công rất cao, là cái dâm tặc như thế nào sẽ nói nơi đây võ công cao nhất chính là Điền Bá Quang đâu hảo thôi. Ngắn ngủn thời gian, ở Nghi Lâm, trong lòng, rõ ràng sắm vai, cũng là hái hoa trạch, sở nguyên, liền tấn chức vi đại ca. Mà đáng thương, lệnh hồ thiếu hiệp, lại hoàn toàn ngồi thật dâm tặc, danh hào không biết lệnh hồ sung đã biết, có thể hay không nghĩ muốn khóc lớn một hồi. Ngươi nghĩ muốn theo ta kết bái Điền Bá Quang hồ nghi, nhìn thoáng qua lệnh hồ sung, đột nhiên có chút tao bao nói, ngươi này bất nhập lưu, hái hoa tặc, sẽ không muốn mượn trợ ta Điền Bá Quang, thanh danh. Làm cho cả giang hồ đều biết nói có ngươi như vậy số một nhân vật đi sở nguyên nghe, cười thầm, này Điền Bá Quang quả nhiên cùng kịch truyền hình lý giống nhau, tuy rằng trong khung cũng giáo chính khí, nhưng ngẫu nhiên sẽ có chút tao bao tự kỷ. Quả nhiên, còn hơn Điền Bá Quang, không biết xấu hổ, lão tử còn muốn nhiều hơn tu luyện á lệnh hồ sung trạng làm kinh thường, miệt thị, nhìn thấy Điền Bá Quang, như thế nào nan có thể nào ngươi thật đúng là tính toán thua lúc sau không nhận chướng, giết chúng ta hai cái. Độc bá tiểu ni cô có thể nào a phi Điền Bá Quang giận dữ, ta Điền Bá Quang tuy rằng là dâm tặc, nhưng cũng là giảng đạo nghĩa, dâm tặc hảo ta liền với các ngươi kết bái, bất quá muốn nói hảo, kết bái mà nói, ta là đại ca, các ngươi đều là tiểu đệ. Lệnh hồ sung lập tức phản bác, nếu phải tỉ thí, tự nhiên thắng, nhân là đại ca, ngươi cho là tuổi lớn một chút, liền trời sinh có thể đương đại ca sao? Điền Bá Quang tựa hồ đối chính mình cực kỳ có tin tưởng. Tuyệt không quân lệnh hồ hướng để vào mắt, nhưng thật ra nhịn không được nhìn thoáng qua sở nguyên, trầm mặc thật lâu sau lúc sau mới nói, hảo liền như vậy định rồi lập tức, ba người mang theo Nghi Lâm đi ra phát, đi trước gần nhất, Hành Dương Thành. Luyện Nghê Thường thì tại âm thầm đi theo. Vào Hành Dương Thành lúc sau, sở nguyên giống như quen thuộc, mang theo ba người lập tức tiến nhập Hành Dương Thành lớn nhất, tử quán. Uy uy uy Điền Bá Quang thần tình nghi hoặc, gọi lại hắn. Không phải phải tỉ thí hái hoa chi nói sao ngươi dẫn chúng ta đến tiểu lâu làm gì? Sở nguyên ảm đạm cười, còn chưa nói nói, lệnh hồ sung còn tưởng rằng sở nguyên là muốn lạp Điền Bá Quang hợp lại rượu, đưa hắn qua chén, hảo cứu đi Nghi Lâm, vội vàng nói, vô nghĩa không ăn ăn no uống đã, nào có khí lực đi tỉ thí a. Điền Bá Quang tưởng tượng cũng là, sẽ không có phản đối nữa. Thượng lâu 2, điểm một bàn lớn tử, rượu và thức ăn lúc sau, sở nguyên cũng chậm điều tư để ý. Một bên uống rượu vừa ăn đồ ăn, kia cổ lạnh nhạt tự nhiên, phong phạm, xem, Điền Bá Quang cùng lệnh hồ sung rất khâm phục. Nhưng vào lúc này, thang lầu thượng đột nhiên đi lên tới một người tử y lìa nữ tử, nhẹ nhàng điệu điệu, vòng eo tinh tế như liễu, bước chậm hành tẩu gian, này dáng người chi mặn rượu, lập tức liền đem Điền Bá Quang, ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Một khối lụa mỏng đem của nàng mặt che khuất một nửa, chỉ có đôi lộ đi ra, mắt nếu thu ba. Lại ẩn ẩn mang theo một tia thản nhiên, màu lam, mà của nàng da thịt lại trong suốt tháng tuyết, dịu dàng như ngọc. Như thế phong tư, nữ tử, còn hơn lược hiển ngây ngô, Nghi Lâm, không thể nghi ngờ càng đối Điền Bá Quang, ăn uống, hắn cơ hồ là không hề do dự, liền đứng lên nói, chúng ta, tỉ thí, liền lấy nữ tử này vi mục tiêu. Lệnh hồ sùng cũng coi chút xem, ngây người, hắn thở nhỏ ở hoa sơn phía trên, trừ bỏ tiểu sư muội cùng sư nương ở ngoài. Chưa từng gặp qua như thế phong vận độc đáo, nữ tử mà sở nguyên vừa nhìn thấy nữ tử này, trừ bỏ trong lòng cuồng tiêu ở ngoài, trên mặt không chút nào giấu diếm thanh. Sắc! Nghi Lâm vừa thấy này, trong lòng đối lệnh hồ sung, đánh giá rũ phát, thấp, hừ, quả nhiên là cái dâm tặc cùng vị này đại ca khi xuất ra, thật sự là không thể so sánh nổi này. Ý tưởng vừa ra, nàng đột nhiên sừng sốt, một mặt đỏ bừng lặng yên phụ thượng khuôn mặt, nhịn không được túi đầu. Không dám lại nhìn sở nguyên. Ai nha, ta đây là suy nghĩ cái gì a? Phật tổ từ bi, tha thứ đệ tử. Sở nguyên ảm đạm cười. Điền huynh, ngươi xác định phải lấy nàng này vi mục tiêu? Sau đó là đương nhiên. Điền Bá Quang ánh mắt đều không ly khai, một phen cầm lấy một cái chén rượu, châm thượng một chén rượu, liền hướng tới tử y lìa nữ tử, cái bàn biên tấu quá khứ, không khỏi các ngươi thất bại, nhà đắc nàng kia mất hứng. Ta trước thượng dựa vào sở nguyên lại một lần kiến thức tới rồi Điền Bá Quang. Vô sỉ, quả nhiên, này ra xúc đối nữ. Nhân không có nửa điểm sức chống cự chẳng qua, cho ngươi đi trước làm sao? Phương lệnh hồ sung có chút lo lắng, thừa dịp Điền Bá Quang rời đi, thời điểm, nhịn không được đối Sở Nguyên nói, Sở huynh đệ, Điền Bá Quang như vậy có tự tin, chúng ta nếu không thừa dịp này cơ hội, cứu Hằng Sơn phái, tiểu sư muội bước đi đi Nghi Lâm thế mới biết, nguyên lai này đáng giận, hái hoa tặc, thế nhưng cùng là cái tởi bỏ chính mình huyện đạo, đại ca, là cùng nhau, không khỏi có chút choáng váng, thầm nghĩ. Đồng dạng là tới cứu ta, này hai vị đại ca, trên lệch, cũng quá lớn chút. Nàng hôm nay nhân ốc, bộ dáng, lực sát thương mười phần, Sở Nguyên chỉ cảm thấy chính mình, tâm, mặc danh, kỳ diệu hiểu rõ giật mình. Ta đi nan có thể nào nị cô, lực sát thương lớn như vậy đáng tiếc lần trước ở Nga Mi, Tôn Tú Thanh cũng cái tục ra đệ tử, lão tử muốn hay không lo lắng một chút, thật sự đương một hồi hái hoa trạch trong lòng ta niệm nổi lên, Sở Nguyên trên mặt lại vẫn như cũ không chút sức mẻ, vô phương. Điền Bá Quang không thắng được lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm đồng thời sửng sốt, vì cái gì Sở Nguyên ảm đạm cười, nhưng không có nói chuyện. Mà nhưng vào lúc này, chợt nghe ba, một tiếng, kia tử y hẻ nữ tử không chút khách khí, phiến Điền Bá Quang một cái tát, lạnh giọng nói, cổn rơi vào đường cùng. Điền Bá Quang vẻ mặt xui, đã trở lại, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có thất bại cảm, đặt mông an vị ở ghế thượng, than thở nói, nữ nhân nói không cần. Thì phải là phải vì cái gì ta rõ ràng theo của nàng ý tứ, thỉnh nàng uống rượu, lại sẽ bị đánh một cái tát đâu, thật sự là không nghĩ ra á. Dừng một chút, hắn tựa hồ lúc này mới phục hồi. Tinh thần lại, nhìn về phía Sở Nguyên cùng lệnh Hồ Sung, tốt lắm, lao tử thua, nên hai người các ngươi thượng. Lệnh Hồ Sung cười lớn một tiếng, đồng dạng bưng lên một chén rượu đi rồi quá khứ. Bất quá hắn trở về, nhanh hơn ai nha nha, vị này tiểu nương tử quả nhiên là lãnh. Giống một khối băng giống nhau, vô luận ta nói như vậy, nàng đúng là một câu dư thừa mà nói cũng không chịu mở miệng, từ đầu tới đuôi chỉ có một cổn tự hắn cũng có chút suy sụp nói, xem ra, cũng chỉ có thể xem Sở huynh đệ ngươi, nói lời này khi, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ không yên, sợ Sở Nguyên cũng không công mà phản, kia bọn họ, kế hoạch, liền hoàn toàn thất bại. Sở Nguyên trạng làm kinh bỉ, nhìn hai người liếc mắt một cái, thở dài một hơi, ai, các ngươi hai cái. Thật sự là mất hết ta chờ hái hoa tặc, mặt đại ca hôm nay sẽ dạy cho các người, như thế nào đối đãi như vậy. Nữ nhân nói xong, hắn cũng không bưng lên chén đến rượu, liền lập tức đi đến tử y hẻ nữ tử, bên người. Ngay sau đó, ngay tại Điền Bà Quang, lệnh Hồ Sùng, Nghi Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt, Sở Nguyên một phen kéo tử y hẻ nữ tử, không chút khách khí túm hạ đối phương che khuất mặt ngọc, lùa mỏng, sau đó bá đạo vô cùng. Hôn lên đi. Điền Bá Quang cùng lệnh Hồ Sung đều xem, choáng váng, mà càng làm cho bọn họ hoàn toàn không thể nhận chính là, một cái cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài lúc sau, kia tử y y hẻ nữ tử nguyên bản lạnh như băng như sương, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Người cái tên xấu xa này, cũng dám đối ta như vậy vô lý, ta mặc kệ, ngay tại cách vách, khách điếm chờ ngươi, hôm nay buổi tối, ngươi nhất định phải tới Nga. Cuối cùng một chữ, còn không cố ý tham một cái trương âm, nghe. Điền Bá Quang cùng lệnh Hồ Sung cả người nổi da gà đều đi lên. Vung ra nữ tử sau, Sở Nguyên trở lại ba người bên người, nhìn về phía Điền Bá Quang, Điền huynh, đây mới là hái hoa chi nói, cảnh giới cao nhất ngươi hiểu chưa? Điền Bá Quang nghe, nghĩ muốn hộp máu cách lao tử, này đặc biệt sao cũng có thể à.